Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bất trung bất hiếu. Cái gì? Mang bọn ta đi. Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng, trước đó đoán sự tình, rốt cục muốn lấy được xác nhận a. Một đoàn người tiến về, đi tới Bạch Liên cửa trụ sở, Quan Nguyệt cho lúc trước Lục Xanh ấn tượng phi thường tốt. Hăng hái, khí vũ hiên ngang, không kiêu ngạo, không tự ti. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị bẻ gãy tứ chi, chặt đứt yết hầu, phảng phất một đám bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất. Lại phong thái bay lên người, tử vong về sau cũng không có nửa điểm phong thái có thể nói. Lục Xanh tại tiếc hận đồng thời, cũng đối hung thủ tàn nhẫn cảm thấy khó mà ức chế phẫn nộ. Lục Xanh cả đời phá được vụ án vô số, nhưng giống hung tàn như vậy diệt tuyệt nhân tính hung thủ, Lục Xanh gặp được cũng là không nhiều. Đa số giết người đều có cho rằng lý do chính đáng, nhưng tên hung thủ này tại giết người đồng thời muốn bẻ gãy người chết tứ chi, đây chính là thuần túy tâm lý bệnh trạng. Quan Nguyệt trên mặt treo đầy hoảng sợ, trợn tròn trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Trước khi chết, tất nhiên là thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Các người chẳng lẽ đều không nghe thấy động tĩnh gì à? Không có, không có, sư phụ xảy ra chuyện. Chúng ta đều tiến đến, ai cũng không có chú ý tới Quan Nguyệt sư huynh. Đúng vậy à, lúc đầu Quan Nguyệt sư huynh là tương lai trưởng môn không có hai nhân tuyển. Thanh Liên môn đệ tử từng cái nói, líu díu làm cho Lục Xanh đau đầu. Lục đại nhân, hắn nói Quan Nguyệt vốn là tề trưởng môn bồi dưỡng tương lai trưởng môn người nối nghiệp. Hắn bị giết, có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Chi Chu nhẹ nhàng tiến đến Lục Xanh bên tai hỏi, khả năng không lớn. Lục Xanh tiến lên, sờ lên đã lạnh buốt Quan Nguyệt. Hung án thủ pháp cùng giết chết Hầu Dũng thủ pháp giống nhau như đúc, có thể kết luận là cùng một người gây nên. Trước khi chết mặt lộ vẻ sợ hãi, lại chưa thể có thể phát ra một chút tiếng vang. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chết bởi luân hồi thiên mộ phía dưới. Luân hồi thiên mộ, Lục đại nhân, chẳng lẽ ý của ngươi là Quan Nguyệt là bị U Minh Quỷ Vương giết chết? U Minh Quỷ Vương đã có thể giết chết Tả Tề trưởng lão, có thể vô thanh vô tức giết chết Tề trưởng môn, võ công cũng đã tại mọi người phía trên. Trước kia chúng ta vẫn cho là U Minh Quỷ Vương là một người, là độc lai độc vãng người, nhưng là hiện tại ta đột nhiên phát hiện là ta nghĩ sai. Từ Cảnh Dương môn bắt đầu, đầu tiên là Hầu Dũng, sau là Sở Cảnh, mà hiện tại lại là Quan Nguyệt. Mà một bên khác, U Minh Quỷ Vương giết người đầu tiên là Tả Tề trưởng lão, lại là Tề trưởng môn. Đây là phân biệt rõ ràng hai đầu tuyến, một đầu nhằm vào Tô Châu Võ Lâm Minh cao thủ, một đầu nhằm vào môn hạ đệ tử. Cái kia có quan hệ gì? U Minh Quỷ Vương không phải lớn tiếng muốn Tô Châu Võ Lâm chó gà không tha à? Thiên Dương môn Triệu trưởng môn xem thường nói, sự thật cũng không phải là như thế, chó gà không tha cũng bất quá là phát cái ngoan thoại. Muốn thật có thể làm được chó gà không tha, coi như Tô Châu Võ Lâm đứng xếp hàng để hắn giết một mình, hắn có thể giết tới khi nào? Cái này, Triệu trưởng môn ngưng trọng nhẹ gật đầu, ta suy đoán, 30 năm qua U Minh Quỷ Vương trừ một mực tại chữa thương bên ngoài, hẳn là còn nuôi dưỡng một người đệ tử. Năm đó U Minh Quỷ Vương thụ thương rất nặng, thậm chí sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Sở dĩ U Minh Quỷ Vương nuôi dưỡng một người đệ tử, cũng đem cái này đệ tử đánh vào Cảnh Dương môn bên trong, đây cũng là vì cái gì? Trước hết nhất phát sinh án mạng chính là Cảnh Dương môn. Cái này đệ tử tại Cảnh Dương môn bên trong sinh hoạt đồng thời, cũng một mực tại chiếu cố U Minh Quỷ Vương, mà xem như viên này đánh vào Cảnh Dương môn quân cờ. thân phận của hắn nhất định vô cùng không để cho người chú ý. Có lẽ là đệ tử, có lẽ là người hầu. Lục Xanh nói xong, yên lặng quay sang nhìn xem sắc mặt phát trắng Hạc Bạch Dương. Bởi vì cái này người sẽ không khiến người hoài nghi. Sở dĩ hắn mới có thể thần không biết quỷ không hay sát hại Hầu Dũng. Mà bởi vì giấu giếm thân phận tất yếu, sở dĩ hắn nhất định trôi qua rất hèn mọn, một mực bị sỉ nhục, lúc này mới dưỡng thành hắn vặn vẹo tâm lý. Nếu như dọc theo manh mối này cha, Hạc trưởng môn hẳn là rất nhanh liền có thể khóa chặt mục tiêu a. Ánh mắt mọi người đều để mắt tới Hạc Bạch Dương. Ánh mắt không cần nói cũng biết, chính là muốn Hạc Bạch Dương cho ra một cái thuyết pháp. Hạc Bạch Dương sắc mặt không ngừng thay đổi, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư, nhưng là qua hồi lâu, Hạc Bạch Dương vẫn là yên lặng lắc đầu. Cảnh Dương môn trên dưới đều phi thường hữu ái, cũng không có như Lục đại nhân suy đoán dạng này người tồn tại. Hữu ái, Hạc trưởng môn vẫn là không cần lừa mình dối người, ngươi môn hạ đệ tử cũng có thể làm ra gian sát đồng môn chuyện của sư muội. Nơi nào có yêu, Triệu trưởng môn bất âm bất dương quát. Câu nói này chính là trần trụi tại vén Hạc Bạch Dương vết sẹo. Một nháy mắt, Hạc Bạch Dương sắc mặt trở nên xanh xám, chăm chú cắn môi, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu trưởng môn. Triệu trưởng môn, Cảnh Dương môn phát sinh việc này cũng không phải là Hạc trưởng môn nguyên cớ. Chẳng lẽ người Thiên Dương môn liền chưa từng đi ra một hai cái ngỗ nghịch bất hiếu đệ tử? Mai Khải Hoa vội vàng nghiêm nghị quát, thân là Võ Lâm minh chủ, nhất định phải đem ảnh hưởng nội bộ đoàn kết manh mối bóp tắt tại trong trứng nước. Cảnh Dương môn xảy ra chuyện như vậy, đối với Cảnh Dương môn danh dự đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng, lại hướng đồng đạo trên vết thương sát muối, không phải chính đạo gây nên. Hạc trưởng môn suy nghĩ lại một chút, trong môn có ai thường xuyên nhận chỉ trích, hoặc là ai hành vi cổ quái tương đối quái gở? Muốn nói có, ngược lại là có một cái, nhưng người kia đã chết a. Hạc trưởng môn thật sâu thở dài một hơi, ta ngũ đệ tử Hầu Dũng chính là tính cách nặng nề người, bất thiện ngôn ngữ, không thích giao lưu, thường xuyên bị các sư huynh đệ ép buộc, nhưng cũng nhiều là sư huynh đệ bên trong trò đùa, Hầu Dũng chưa hề để ở trong lòng. Cái kia Hầu Dũng cùng ai quan hệ tốt nhất? Lục Xanh hỏi tiếp. Hầu Dũng tính tình quái gở, rất ít nói chuyện với người, sở dĩ dần dần liền không ai nhớ tới hắn. Nói thật, có đôi khi ta cái này làm sư phụ cũng thường xuyên nhớ không nổi còn có như thế một người đệ tử. Võ công của hắn đều là Tần Nhi thay thầy thụ nghiệp, không có những người khác khả nghi rồi. Lục Xanh không cam lòng hỏi. Không có, Hạc Bạch Dương suy nghĩ hồi lâu, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói. Lục Xanh cẩn thận lật sách Quan Nguyệt thi thể, cũng không có phát hiện chút nào dấu vết để lại, cả phòng cũng không có để lại nửa điểm dấu chân cùng thủ ấn. Không có manh mối, Lục Xanh đám người đành phải rời đi Thanh Liên môn trụ sở tiến về linh đường. Trước linh đường, Đủ phu nhân đã ngừng khóc gào, có chút nức nở dáng vẻ thực sự làm cho người thương tiếc. Đốt giấy để tang, thần sắc đờ đẫn hướng trong chậu than để vào tiền giấy. Tề phu nhân, bớt đau buồn đi, chúng ta tất nhiên sẽ cầm ra hung phạm lấy an ủi Tề huynh, trên trời có linh thiêng. Mai Khải Hoa trịnh trọng cam kết, tạ ơn Mai môn chủ, các người nhất định muốn mau chóng tìm ra hung phạm báo thù cho phu quân ta rửa hận a. Tề phu nhân, tại Tề trưởng môn xảy ra chuyện trước đó, hắn nhưng có biểu hiện ra cái gì dị dạng đến? Lục Xanh nhẹ giọng hỏi. Không có, những ngày gần đây phu quân tâm tình tựa hồ không tệ, thường xuyên sẽ mở mang cười to. Buổi sáng hôm nay rất sớm đã ra cửa, ta hỏi hắn đi đâu, hắn cũng không có cáo chi ta, trực tiếp rời đi, lại không nghĩ lần nữa nhìn thấy hắn. hắn cũng đã bị gian nhân làm hại. Nói, tề phu nhân lần nữa giơ tay lên khăn che lấy khóe mắt, nghẹt ngào khóc giống lên. Tâm tình không tệ, Lục Xanh nghi ngờ hỏi, U Minh Quỷ Vương trốn ở trong tối lúc nào cũng có thể đánh lén. Các môn các phái đều thần sắc khẩn trương, hắn lại đột nhiên ở giữa tâm tình không tệ. Từ khi nào thì bắt đầu? Chính là từ 3 ngày trước bắt đầu. 3 ngày trước, chính là phát hiện U Minh Quỷ Vương sơn động bắt đầu. Nhưng là Lục Xanh bọn hắn cũng không có tại trong sơn động phát hiện đầu mối gì. Mà tề trưởng môn lại là cái thứ nhất tìm tới sơn động đồng tiến nhập tìm kiếm. Chẳng lẽ, ngày đó tề trưởng môn phát hiện càng mạnh mẽ hơn manh mối? Nhưng là, vì cái gì tề trưởng môn lại thủ khẩu như bình một chữ không nói đâu? Lục Xanh nghĩ không rõ ràng, nhưng cũng không có nói ra. Tề trưởng môn đã chết, hắn phát hiện bí mật tự nhiên cũng bởi vì hắn chết mà bị mất rơi. Mặc dù phát sinh tề trưởng môn sự tình, nhưng Tô Châu Võ Lâm Minh sẽ không dừng lại siêu tầm bước chân. Đối ngoại phạm vi mở rộng về sau, siêu tầm tiến độ cũng càng ngày càng chậm, càng ngày càng gian nan. Mặc dù phía sau núi chỉ có 3 ngọn núi, nhưng sơn phong bên trong cây cối rậm rạp, bụi gai mật bố. Lại bởi vì nóng ướt, ẩm ướt sở dĩ độc trùng hoành hành. Các phái đệ tử tìm kiếm thời điểm càng là cần gấp bội cẩn thận. Vạn nhất bị độc trùng cắn được rất có thể chí mạng. Thanh Liên môn trưởng môn ngoài ý muốn bỏ mình. Đôi này Tô Châu Võ Lâm Minh sĩ khí đả kích là cực kỳ chí mạng. 3 ngày sau đó, tề phu nhân mang theo mấy người đệ tử dự định dẫn tề trưởng môn thi thể về đi công việc hậu sự. Mai Khải Hoa tự nhiên không có lý do ngăn cản, vừa mới muốn phái người đem tề trưởng môn thi thể đưa trở về. Đột nhiên ngoài cửa vang lên cãi vã kịch liệt thanh âm. Ta là Thanh Liên môn đại đệ tử, chức trưởng môn lẽ ra phải do ta kế thừa. Nhị sư đệ, ngươi có cái gì không phục? Hừ, đại sư huynh, ngươi mặc dù là đại đệ tử, nhưng lại không phải Thanh Liên môn thủ tịch đệ tử. Sao là lẽ ra phải do ngươi kế thừa? Quan sư đệ đã ngộ hại, sư phụ cùng thủ tịch đệ tử đều đã tạ thế. Ta kế thừa chức trưởng môn cũng là theo lý thường ứng làm. Chư vị sư đệ, các ngươi nói như thế nào? Cười nhạo, Thanh Liên môn trưởng môn từ trước đến nay đều là lập hiền không lập dài. Sư phụ năm đó không phải đại đệ tử, lịch thay mặt trưởng môn cũng chưa có đại đệ tử. Ngươi ỷ vào đại sư huynh danh hiệu cũng không tính là gì. Nhị sư đệ có ý tứ là, ngươi so ta hiền rồi. Giang hồ nhi nữ, dùng võ công luận anh hùng. Đại sư huynh trước hết nhất bái nhập sư môn, võ công ứng cho là cao nhất. Tiểu đệ bất tài, ngược lại là nghĩ lĩnh giáo 1-2. Nghe bên ngoài đối thoại, tề phu nhân sắc mặt tối sầm lại. Lại là mặt mũi tràn đầy không thể làm gì biểu lộ. Hắn mặc dù là tề trưởng môn phu nhân, nhưng nàng bản thân không có nửa điểm võ công. Tề trưởng môn còn khi còn tại thế nàng là sư nương. Nhưng tề trưởng môn một khi chết rồi, nàng nhưng không có nửa điểm uy vọng. Môn hạ đệ tử vì tranh đoạt chức trưởng môn ra tay đánh nhau, nàng cũng không thể tránh được. Sở dĩ như vậy vội vã rời đi, cũng có được không muốn Thanh Liên môn tại đông đảo môn phái trước mặt mất mặt nguyên nhân. Nhưng không muốn môn hạ đệ tử vậy mà tại minh chủ tụ nghĩa đường bên ngoài tranh dùm beng. Mà Mai Khải Hoa nghe được những lời này, càng là tức giận đến đen như đáy nồi. Một thân nội lực dập dờn, mắt trần có thể thấy nội lực như căng rồng đồng dạng xông ra tụ nghĩa đường đại môn hướng đường bên ngoài phóng đi. Hỗn trướng, quát to một tiếng kinh lôi, đang ra tay đánh nhau hai phe đệ tử nháy mắt dừng tay lại. Mà đại đệ tử cùng nhị đệ tử kiếm trong tay, cũng bị Mai Khải Hoa bá đạo nội lực chấn vỡ. Phốc, hai người nhao nhao miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Tề huynh vừa mới ngộ hại, thì cốt chưa lạnh, các ngươi thân là đệ tử, không nghĩ vì ân sư báo thù rửa hận, lại còn tại Tề huynh linh tiền đồng môn tương tàn, bất trung như thế đồ bất hiếu, còn vọng đồ chức trưởng môn. Lão phu thật muốn một trưởng chụp chết hai người các ngươi khi sư diệt tổ hỗn chướng. Tu tiên cổ, điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục